Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 16, cứu người cùng đứa trẻ bị vứt bỏ. Susan, chấm ngoặc kép, Jubilee kinh ngạc vô ý thức hô lên Tô Phục tên bất quá nhưng lập tức phản ứng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên pha lê. Pha lê một đầu khác, Striker tựa hồ đang cùng thủ hạ dặn dò chuyện gì căn bản không có chú ý tới bên. Này, Jubilee thở một hơi, lúc này những người khác cũng đều đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện Tô Phục trong nháy mắt có loại vui mừng khôn xiết cảm giác. In Salvador đây, Tô Phục hướng về Hanh hỏi, nàng nên ở đừng trong phòng giam. Hanh nhỏ giọng nói. Tô Phục gật gù từ trong môn phái đi ra, lại đến hướng về phía sau môn chỉ, nát nó. Có năng lực đánh nát cửa sắt nơi này cũng chỉ có Cyclops theo trùng kích sóng. Cyclops còn có chút chần chờ, trùng kích sóng nhưng chuẩn bị động thủ. Chùm sáng đột nhiên oanh ra ngoài, sát Tô Phục bên người đánh trúng phía sau cửa sắt. Cửa sắt trong nháy mắt nổ tung. Hỏa quang bạo phát, toái phiến bay ngang, khi này chút toái phiến nhằm phía Tô Phục thời điểm nhưng dồn dập dừng lại. Sau đó cộp cộp rơi xuống trên mặt đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy chiêu này năng lực, không khỏi để Hanh theo trùng kích sóng muốn lên Magneto. Phi cơ ở bên kia, các người cứu người về sau liền ngồi máy bay đứng lên đi. Ta đi tìm Enzo Salvador. Tô Phục nói, Jack bị tóm, Hanh vội vàng nói, ta biết rõ, Tô Phục vung vung tay, Hanh còn muốn nói nữa lại phát hiện người phía trên đã phát hiện bên này tình huống chính phái binh. Lính lại đây, không kịp nhiều lời Hanh trực tiếp dẫn bọn họ lao ra. Ngươi làm sao không đi? Tô Phục nhìn về phía Jubilee, còn là cùng ngươi càng có cảm giác an toàn. Jubilee nói. Tô Phục cười cười cũng không nói chuyện mang theo Jubilee xoay người đi ra ngoài. Lúc này Hanh đã dẫn theo những người khác rời đi chung quanh đây đi nơi khác phương cứu người. Một đội binh lính vừa vặn từ một bên khác lao tới. Nhìn thấy Tô Phục theo Jubilee trực tiếp liền nổ súng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn trong nháy mắt bay đến. Jubilee vừa định muốn hướng về bên cạnh né tránh đã thấy Tô Phục đột nhiên giơ tay. Trong nháy mắt viên đạn trên không trung dừng lại sau đó trong nháy mắt rơi xuống đất. Tô Phục lại vung tay lên. Đôi kia binh lính liền người mang súng bay thẳng đi ra ngoài đụng vào tường trong nháy mắt ngất đi. Một đường tiến lên lại gặp phải mấy cái phòng giam. Tô Phục căn bản không thể đến xem bên trong rốt cuộc là người nào trực tiếp phất tay mở ra phòng. Giam thả người bên trong đi ra. Xem ra tựa hồ cũng là trường học học sinh. Jubilee vội vàng chỉ dẫn phương hướng để bọn hắn đi tìm Hanh bọn họ hội hợp. Lại một cái trong phòng giam. Tô Phục nhìn thấy Enzo Salvador. Enzo Salvador đầu tiên là ngẩn người đang định nói chuyện. Tô Phục nhưng khoát tay một cái nói. Đi tìm Hanh bọn họ dẫn người rời đi. Vâng, Enzo Salvador theo tiếng rời đi. Chờ tới đây sở hữu người biến dị cũng bị phóng xuất về sau. Tô Phục phát hiện Wolverine. Nói cho đúng giam giữ Wolverine phòng giam. Một cái chí ít hai. Ba cái nắm đấm dày cửa sắt. Mở. Tô Phục khẽ quát một tiếng. Chỉ nghe thấy âm một tiếng cửa sắt trong nháy mắt bay đến một bên. Trong phòng giam ăn mặc đoàn khố, mang theo một cái đặc thù đầu khôi Wolverine trong nháy mắt từ bên trong lao tới. Vào lúc này Wolverine cũng sớm đã mất đi ký ức biến còn như là dã thú. Bất quá sau khi ra ngoài lại không có công kích Tô Phục theo Jubilee. Chỉ là vụt một tiếng thả ra cương trảo cảnh giác nhìn hai người. Loại kia như dã thú khí tức để Jubilee không khỏi có chút sợ sệt. Tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, Wolverine mãnh liệt quay đầu lao ra, chờ đến Wolverine sau khi đi Tô Phục lại không sốt ruột rời đi, mà là mang theo Jubilee chậm rãi cùng ra, một chỗ thi thể binh lính, hung tàn Wolverine ra tay cũng không lưu tình, Tô Phục khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Hắn cảm giác được có một chiếc phi cơ rời đi nơi này. Bất quá từ không gian ba động tặng lại đến xem trên máy bay tựa hồ chỉ có một người. Cái kia hẳn không phải là hành bọn họ mà là thấy tình huống không ổn chạy mất chi cơ chứ. Tô Phục khóe miệng hơi dương lên, mang theo Jubilee trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Nếu như hắn nhớ không lầm nói cuối cùng tựa hồ có Essex công ty người mang đi Wolverine huyết thanh. Nếu Essex hiện tại cũng thành mới nhậm chức 4 kỵ sĩ. Như vậy cái này huyết thanh tự nhiên không thể để cho hắn lấy đi. Mặc dù đối với Tô Phục vô dụng, nhưng cũng không ngại nhìn có phải hay không còn có người khác cơ nhân huyết thanh. Phòng thí nghiệm, phòng đông lạnh, mở ra sau khi quả nhiên có mấy cái quản dán vào nhãn mác cơ nhân huyết thanh. Đáng tiếc từ nhãn mác trên tên đến xem tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá để Tô Phục quan tâm. Người, đem huyết thanh toàn bộ mang đi. Cảm ứng được hành đã mang người toàn bộ rời đi. Tô Phục lúc này mới phất tay mở ra thuấn di chi môn mang theo Jubilee đi. Sau nửa giờ, một đội người đi tới phòng thí nghiệm này. Trong đó có Essex công ty nhân viên. Mục đích chính là lấy đi Wolverine cơ nhân huyết thanh. Nhưng khi nhìn đến rỗng tuếch món ăn lạnh tủ, hắn trực tiếp há hốc mồm. Phe banh, cung điện. Tô Phục mang theo Jubilee vừa đi ra liền gặp được Psylocke chính nằm sấp ở trong phòng khách nghỉ. Ngơi, nhìn thấy Tô Phục trở về, Psylocke vội vàng đứng dậy quỳ tốt. Đem cái này cho Viper đưa đi. Tô Phục tiện tay đem huyết thanh cái dương giao cho Psylocke. Psylocke nhưng há mồm cắn vào tay vịn sau đó. Bò đi, Jubilee cũng ngốc. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Không cần phải để ý đến nàng. Nơi này ngươi đã tới liền tự tiện đi. Ngược lại trường học bên kia coi như muốn trọng kiến cũng không phải hiện tại. Chờ có kết quả gì ta lại thông chi ngươi. Tô Phục vung vung tay để Jubilee tự tiện. Chính mình nhưng trực tiếp đi một cái nào đó gian phòng. Lawrence gian phòng. Hắn cảm giác được Lawrence trong phòng có hai cái không gian ba động. Một người trong đó rất đặc biệt. Tựa hồ kích cỡ rất nhỏ, là nuôi cái gì sủng vật sao? Tô Phục đẩy môn tiến vào Lauren gian phòng, mới vừa đi vào liền gặp được trên giường Lauren ngồi ở mẫu thân nàng bên cạnh. Mà mẫu thân nàng dĩ nhiên mở ngực lộ ôm trong ngực một đứa con nít đang tại cho ăn. Điều này làm cho Tô Phục há hốc mồm. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ là Lauren phụ mẫu lại cho Lauren thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội? Bệ hạ, nhìn thấy Tô Phục đi vào, Lauren mẫu thân hoang mang ngăn trở thân thể. Một bên khác, Lauren cũng là hơi ngẩn người tựa hồ là không thể chú ý tới mẫu thân hiện tại dáng vẻ. Trái lại hưng phấn vội vàng chạy đến Tô Phục bên người. Ngươi mau đến xem được không? Lauren trực tiếp đem Tô Phục kéo qua. Ạch, đẹp đẽ, Tô Phục ứng một tiếng ánh mắt hướng phía dưới. Nhìn về phía cái kia trẻ sơ sinh, đây là đệ đệ ngươi hay là muội muội? Nàng là cái nữ sinh. Lauren giải thích nói, bất quá không là đệ đệ ta hay là muội muội, là mẫu thân ta từ bệnh viện mang về, một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.